Bạn trai luôn muốn chia tay với tôi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Chư Dụ vẫn tuyệt vọng trở về, cậu đã chuyển ra khỏi ký túc xá và mua một ngôi nhà cạnh trường vừa sắp xếp ổn thỏa. Ban đầu định bảo Hoắc Hòa chuyển ra ở cùng cậu, không ngờ cậu chưa kịp mở lời đã phải từ bỏ. Cậu tinh thần suy sụp nằm trên giường, ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt ngẩn ngơ. Suy cho cùng thì cậu đâu có chỗ nào chưa tốt đâu. Sao lại khiến A Hòa chán ghét cậu đến vậy, bây giờ còn bắt đầu chối bỏ cậu. Không thể nào, Chư Dụ tuyệt đối không tin Hoắc Hòa sẽ vô tình như vậy. Cậu tự ngược nhớ lại những chuyện vừa rồi, lần lượt trải nghiệm cảm giác lòng đau như cắt, cuối cùng phát hiện ra có chỗ không đúng. Liên tưởng đến thói quen và những kiểu phản ứng của Hoắc Hòa trước đây khi tặng quà. Trong đầu Chư Dụ nảy ra một ý nghĩ hoang đường, chẳng lẽ A Hòa anh ấy bị mù mắt? Nháy mắt Chư Dụ phấn chấn hẳn lên, trong lòng mọc lên một ý tưởng táo bạo. Chỉ là trước khi hành động cậu muốn xác minh lại lần nữa. Cậu chạm vào tay trái đang bị thương, tay không đem khuyên tai Hoắc Hòa tặng cho cậu đeo vào vành tai bên phải. Ý chí chiến đấu sôi sục chạy đến trường đợi dưới lầu ký túc xá Hoắc Hòa. Nhưng cậu đã quên hôm nay là cuối tuần, Hoắc Hòa căn bản không có ý định ra ngoài mà chỉ làm ổ trong ký túc xá chơi game cả ngày. Mãi đến trăng sáng sao thưa, Chư Dụ đứng đến mức hai chân tê dần, cậu mới phản ứng lại. Chỉ có thể rầu rĩ không vui trở về. Hôm sau trời mới tờ mờ sáng, Chư Dụ đã vội vã rời giường chạy đến trường. Căn nhà kia không có hơi thở của A Hòa, cậu thấy rất khó chịu, tối qua trằn trọc đến nửa đêm. Cuối cùng ôm ảnh và quần áo Hoắc Hòa cậu trộm giữ lại mới ngủ được. Hơn 6 giờ trường học vừa mở cửa, trên đường không có mấy người, Chư Dụ cũng đã mua xong đồ ăn sáng đứng dưới lầu đợi Hoắc Hòa. Cậu biết chiều nay Hoắc Hòa mới có tiết, nhưng mà cậu chính là muốn ở gần A Hòa nhất. Đứng gần nửa tiếng đồng hồ, trong lòng Chư Dụ vẫn không thể khắc chế nỗi nhớ Hoắc Hòa mãnh liệt. Lòng đầy thấp thỏm bước vào, dừng lại trước cửa ký túc xá Hoắc Hòa, nhìn chằm chằm cửa trông chờ mòn mỏi. Không biết tư thế ngủ của A Hòa lúc này thế nào, có đắp kín chăn hay không? Nghĩ đi nghĩ lại, Chư Dụ không ngăn được mỉm cười. Cảm giác chờ đợi này khiến cậu cảm thấy vừa khó chịu cũng vừa ngọt ngào. Khó chịu là không thấy được A Hòa, ngọt ngào là cậu còn có tư cách đợi A Hòa. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, người trên hành lang ngày một nhiều. Thấy chỗ Chư Dụ đang đứng tất cả đều một mặt đã rõ. Có người cảm thán, hai, xem ra dù có nổi tiếng là đóa hoa cao lãnh cũng thoát không khỏi ma chảo của Hoắc Hòa. Dân thường như chúng ta vẫn nên đứng xa hóng chuyện là được rồi. Lời này vừa nói ra ngay lập tức đã có người phản bác. Nghĩ gì thế, Hoắc Hòa sao có thể để ý cậu? Cậu cũng không nghĩ thử bạn trai cũ của người ta đều trông thế nào. Cậu như này cho thêm tiền thì người ta cũng không có thèm đâu. Vậy là chúng ta cũng quá đáng thương rồi. Đến tư cách bị cha cũng không có. Cậu biết là tốt rồi. Chư Dụ cũng không quan tâm tới dò xét của người khác, chỉ khi giọng nói của bọn họ quá lớn thì mới liếc mắt cảnh cáo. Đừng quấy rầy A Hòa đang ngủ, ánh mắt lạnh thấu xương, dường như có thể đóng băng toàn bộ. Mọi người không chịu nổi ánh mắt áp bức như thế, thở cũng không dám thở mạnh. Đều không dám lên tiếng, lúc ra đến bên ngoài mới dám thở phào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Chư Dụ mới rời tầm mắt nhìn về cánh cửa, trong lòng dâng lên cảm giác cực kỳ đau lòng Hoắc Hòa. Bình thường A Hòa đều ở trong hoàn cảnh ồn ào như vậy sao có thể nghỉ ngơi tốt. Mãi đến 12 giờ trưa trong phòng mới bắt đầu có động tĩnh. Lúc này bữa sáng trong tay Chư Dụ cũng đã nguội lạnh, cậu tranh thủ thời gian đặt lại một phần cơm trưa trên điện thoại. Đảm bảo Hoắc Hòa có thể ăn được lúc còn nóng, cậu cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong tìm kiếm giọng của Hoắc Hòa. Thế nhưng chỉ nghe được những tiếng ồn ào lớn, hoàn toàn không nghe thấy giọng của Hoắc Hòa. Chư Dụ nhíu mày không vui, ồn ào như vậy sao, nếu A Hòa còn chưa ngủ dậy thì làm thế nào? Quả nhiên, phải để A Hòa ở cạnh cậu, chỉ có cậu mới có thể chăm sóc tốt cho A Hòa. Qua gần 10 phút cánh cửa trước mặt Chư Dụ cũng mở. Chư Dụ lập tức mong chờ nhìn vào bên trong nhưng không thấy bóng dáng Hoắc Hòa. Giường hắn thì bị màn che lại không thể nhìn thấy gì. Vừa mở cửa liền thấy một bóng người to lớn dán sát cửa khiến Hoàng Vũ sợ đến mức kêu lên. Anh lấy lại bình tĩnh thấy rõ là Chư Dụ, theo bản năng nhìn giường ngủ của Hoắc Hòa. Tìm Hoắc Hòa à, Chư Dụ lạnh lùng gật đầu, không nói gì. Hôm qua A Hoa chơi game hơi muộn, bây giờ vẫn chưa dậy. Chư Dụ nhíu mày, lạnh lùng hỏi, muộn thế nào, bị người nổi tiếng làm mưa làm gió ở trường nhằm chằm chằm, dân thường như Hoàng Vũ thấy có chút áp lực. Cách hơn 4 giờ, nghe vậy, sắc mặt Chư Dụ đã lạnh lại còn lạnh hơn, quả nhiên mấy người này không chăm sóc tốt A Hòa của cậu. bị cậu dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm, Hoàng Vũ không dám làm gì. Nhưng mà để hắn đứng đây mãi cũng không tốt. Hoàng Vũ hơi do dự, cuối cùng vẫn mở miệng nói. Nếu không thì cậu vào đây ngồi chờ cậu ấy. Chư Dụ có chút ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ đến ký túc xá của A Hòa. Đương nhiên cậu rất muốn đến, cậu muốn biết tất cả mọi thứ về A Hòa. Chỉ là A Hòa không mời cậu, cậu cũng không dám đến. Được không? Được, tất nhiên là được rồi, cậu vào đi. Hoàng Vũ vội vàng tránh cho Chư Dụ vào. Chư Dụ mang cảm giác chờ mong bước vào, chỉ là lúc nhìn thấy sàn nhà bẩn nhịn không được lại cau mày. A Hòa sống ở nơi thế này sao? Trong lòng Chư Dụ lại dâng lên cảm giác đau lòng, thề sau này sẽ chăm sóc Hoắc Hòa thật tốt. Cậu gần dán mắt vào chỗ của Hoắc Hòa, bước nhanh đến gần như không thể chờ được mà ngồi xuống. Tham Lam quét mắt nhìn đống đồ trên bàn, lặng lẽ ghi nhớ từng thứ. Cái này là cuộc sống của A Hòa, những thứ này đều là đồ hắn dùng qua, trên đó còn có hơi thở của hắn. Chư Dụ quyết định sau khi về cậu cũng phải mua mấy món đồ giống vậy. Cậu và A Hòa dùng đồ đôi, giống như người yêu. Nghĩ vậy, Chư Dụ nhịn không được mỉm cười. Thật ra cậu càng muốn mang hết những món đồ có hơi thở của Hoắc Hòa này mang về hết. Chỉ là không có sự cho phép của Hoắc Hòa, Chư Dụ cũng không dám làm gì. Cậu ngồi ngay ngắn trên ghế, tay quy củ đặt trên đùi, một bộ dáng ngoan ngoãn. Trong ký túc xá có thêm một người, mấy người còn lại cũng không được tự nhiên. Đặc biệt là lúc đầu đã gặp phải ánh mắt lạnh lùng của Chư Dụ, mấy người cũng không dám nói chuyện hay làm ra động tác gì lớn. Một lúc bọn họ thật sự không chịu nổi cái bầu không khí đông lạnh này, vội vàng chạy ra ngoài. Bọn họ cho dù đến thư viện học bài cũng không muốn tiếp tục chờ ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy kẻ chướng mắt đi rồi, Chư Dụ hài lòng hơn nhiều, cậu quay đầu nhìn giường ngủ của Hoắc Hòa. Chần chờ một chút cuối cùng vẫn đứng lên nhẹ nhàng đi tới. Cậu duỗi tay cẩn thận xốc màn giường lên một góc nhỏ, duỗi đầu vào, lúc này Hoắc Hòa đang xoay mặt vào trong ngủ, Chư Dụ không nhìn thấy mặt hắn. Nhưng thế này cũng đã cảm thấy thỏa mãn, thấy sau khi chia tay cậu không có cơ hội được ở gần Hoắc Hòa thế này, Chư Dụ tham lam chăm chú ngắm cậu. Hít sâu một hơi, là mùi hương của A Hòa. Vốn dĩ chỉ muốn nhìn một chút nhưng mà lúc này Chư Dụ lại không nỡ bỏ. Cậu liền duy trì tư thế khó chịu này chờ Hoắc Hòa dậy. Hết chương 02, cách chương.